Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phải tham gia. Hắc hắc, Yagami Kyo cười nhìn lấy Ino, kéo tiểu nha đầu tiến vào cửa hàng cùng nàng bán ăn. Di tạp chí trùng Di Shikamaru nhìn đi vào hai người, thật là hâm mộ, Kyo giống như hắn, không có gì tốt theo đuổi, không giống Uzumaki Naruto như vậy. Suy nghĩ đường Hokage cái gì? Bọn họ chỉ muốn cùng mình người yêu hảo hảo trải qua cả đời. Chẳng qua là bọn họ nghĩ xong tốt trải qua, nhưng cũng không phải nghĩ có thể. Chuyện phiền toái luôn là kèm theo tới, muốn tránh đều không tránh khỏi. Ai phiền toái trung nhẫn khảo thí? Kyo người này khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Shikamaru than thở, theo sau kế tục chính mình sự tình. Yagami Kyo cùng Ino tiến vào cửa hàng, chôn mình muốn ăn đồ ăn. Con heo nhỏ, ngươi từng tuổi này ăn những thứ này, không tốt lắm đâu. Yagami Kyo nhìn Ino đặc biệt thiêu mình không thể ăn, nhưng lại muốn ăn đồ vật không muốn. Hôm nay ta muốn tùy hứng một lần. Ino ôm Yagami Kyo tay, làm nũng nói, hảo hảo, ăn đi. Yagami Kyo cũng không ngăn cản. Nếu muốn ăn thì ăn đi. Ino cũng không phải một cái thường thường ăn quà vặt người. Bán một số thứ sau đó, Yagami Kyo lấy thêm một chút đồ uống, liền không sai biệt lắm. Răng bọn họ cũng các loại. Chờ, không lâu, ta liền hãy đi trước. Phỏng chừng chờ chút các ngươi lão sư sẽ nói với các ngươi trung nhẫn khảo thí chuyện này đây. Yagami Kyo nhìn thời giờ cũng rất lâu, định rời đi. Được, tối nay trở về sớm một chút, không muốn tu luyện trễ như vậy. Ino đối với, đúng, rời đi. Kyo kêu to. Kyo khoát tay tỏ ý chính mình biết rõ, liền hướng vừa mới tu luyện diễn tập tràng đi. Tại hắn lúc trở về, cô Izumi đã trở lại, xem trên tay nàng lấy đồ, hẳn là trung nhẫn khảo thí đồ vật đi. Kyo, tới đây một chút, có chuyện nói với các ngươi. Cô Izumi đối với, đúng, mua đồ trở lại tiểu oan ra nháy mắt mấy cái, tỏ ý nhanh lên một chút tới. Ừ, Cuồng Tiếu đi tới, đem đồ vật cho răng bọn họ. Lão sư, có cái gì sự tình muốn tuyên bố sao? Shino tùy tiện cầm một chai nước uống, hỏi, vâng, một tuần sau liền tiến hành trung nhẫn khảo thí, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7 ngày này, mặc dù thật đột nhiên. Nhưng ta đề cử các ngươi 4 người đi thi. Đây là thân sách. Cô Izumi lấy ra 4 tờ thân sách, chuyển cho mình 4 vị đệ tử. Bất quá, chính xác mà nói là 3 người. Chính nàng vẫn là Yagami Kyo đệ tử. Chẳng qua là, trên mặt nổi mình là Yagami Kyo lão sư. Nhưng không biết rõ thời điểm, nàng là cái này tiểu oan gia đệ tử. Ta có thể cự tuyệt sao? Yagami Kyo nhìn có một tấm thân trong sách mặt, đã viết tốt tên mình, áp căn bản không hề chọn. Hừ hừ, cô Izumi đối với chính mình tiểu oan ra liên tục phóng điện. Nói, người muốn cự tuyệt cũng không được lạc tương đương. Đệ tam Hokage đại nhân đã hạ lệnh, người nhất định phải tham gia. Kyuhi Kurenai cùng hắn Yagami Kyo sống chung khoảng thời gian này, cũng hiểu được hắn tính cách. Đối với cái này loại hư danh, kỳ thực không có chút nào để ý. Hắn liền muốn hảo hảo qua sinh hoạt, thỉnh thoảng làm một chút nhiệm vụ, kiếm chút tiểu thu nhập thêm là được rồi. Đương nhiên, hắn duy nhất có tiến thủ tâm, liền là muốn cùng mạnh mẽ người giao thủ. Còn như cái này trung nhẫn khảo thí, mặc dù nói là ngọa hồ tàng long, nhưng mạnh hơn nữa cũng không thể so với hắn mạnh tới đâu. Muốn biết rõ, hắn tại không dùng tới khí dưới tình huống, chẳng qua là lợi dụng chakra cùng mình tự nghĩ ra nhẫn chiêu, đều có thể đánh thắng giống nhau thượng nhẫn, coi như là thượng nhẫn đỉnh đỉnh người. Hắn vận khí tốt nói, ngược lại cũng có thể đánh ngang tay. Dựa theo Yabuza chừng 10 giữ lời, hắn chỉ là một so bình thường thượng nhẫn lợi hại một chút, khoảng cách đỉnh đỉnh thượng nhẫn còn có một chút khoảng cách. Mà còn Yabuza thực lực ở chỗ thể thuật cùng đao thuật, nhẫn thuật không lợi hại, sẽ cũng không nhiều, cho nên hắn có thể 2 lần áp chế, thậm chí giết chết, Có thể tuy vậy, hắn giết chết Zabuza cũng dùng tới Taioken chiêu thức này. Nhưng nếu là Kakashi nói, hắn không dùng tới khí dưới tình huống. Muốn thắng nói, không thể nào, chỉ có thể miễn cưỡng làm được ngắn ngủi áp chế. Hơn nữa còn là tại lần quyết đấu thứ nhất dưới tình huống. Vậy còn có cần phải cho thân sách ta sao? Kyo không có nhận lấy. Ngược lại đều cưỡng chế chính mình tham gia. Nhận lấy cũng vô dụng. Chính là nhượng ngươi xem một chút. Biết rõ sẽ tham gia mà thôi. Cô Izumi nhưng là càng ngày càng ưa thích cái này tiểu oan gia. So khác, đừng, hài tử muốn hỏng, mà còn tự nhủ lời tỏ tình đó là một đống lớn. Đem chính mình trái tim, nhưng là vững vàng nắm, một chút buông ra ý tư cũng không có, biết rõ. Ta sẽ đi tham gia, nếu không ta cũng không yên tâm đối với Hinata. Yagami Kyo đem Hinata kéo đến bên người. Từ sau lưng nàng nắm cả nàng vai. Kyo, Kyo, chấm ngoặc kép, Hinata cảm giác mình thật kinh khủng thẹn thùng, nhưng lại không nỡ bỏ đẩy ra. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Gương mặt cũng cô Izumi muốn chết. Có thể nàng đã từ từ thói quen. Thói quen những thứ này thân mật động tác, mà không té xỉu. Thực sự là, chịu không hai người các ngươi. Răng bĩu môi một cái. Khó chịu nói, uông uông Akamaru rất phối hợp lớn tiếng kêu hai tiếng. Được, các ngươi bắt được thân sách liền ký xuống danh. Sau đó tại sau 5 ngày 3 giờ chiều, bắt được 301 phòng học đi dạy liền có thể. Cô Izumi lần 2 bổ sung một chút. Được, chúng ta biết rõ. Shino biểu thị chính mình rõ ràng. Đây là chuyện tốt, hắn thế nào cũng không sẽ cự tuyệt. Hơn nữa còn là muốn một cái tiểu tổ cùng một chỗ tham gia mới được. Vậy cứ như vậy đi. Hôm nay liền tới đây. Cô Izumi xem thế giới cũng không sớm. Để cho mọi người rời đi trước. Kyo, ta đi về trước. Ta muốn cùng phụ thân đại nhân nói chuyện này. Hinata vốn muốn cùng Kyo cùng một chỗ. Nhưng này có loại muốn sự tình. Nàng không thể không trở về. Được. Nếu như phụ thân ngươi còn đối với ngươi lạnh như vậy mắt nhìn nhau nói. Ngươi có thể biểu diễn một chút thực lực cho nàng xem. Nhưng chỉ cần tiết lộ chẳng phải nhiều là được. Đến trung nhẫn khảo thí trên. Mới là ngươi phát triển thời điểm. Yagami Kyo đến bây giờ cũng không có đi Hyuga ra. Hyuga ra người. Sớm liền biết rõ bọn họ sự tình. Có thể bởi vì hắn Yagami Kyo cùng Kakashi đánh ngang tay. Lại giết Zabuza, hắn tuyệt đối công kích cuồng nhân danh xưng là khai hỏa sau đó. Hyuga ra người, vốn là muốn ngăn cản dự định. Giờ phút này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể lấy 13 tuổi tuổi tác liền cùng Kakashi đánh bình nhân. Nói thế nào, thực lực cũng rất mạnh. Nếu là Hinata cái này bị Hyuga ra vứt bỏ người. Cùng hắn sống chung nói. Khả năng này còn có thể vì bọn họ tăng thêm một cổ chiến lực. Như vậy cớ sao mà không làm? Hyuga ra kia điểm tâm tư. Hắn tự nhiên cũng đều biết rõ. Chẳng qua là chẳng muốn đi vạch trần mà thôi. Ân ân ta biết phải làm sao. Hinata ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nàng tính cách có thể sẽ không làm như vậy. Yagami Kyo cởi nàng. Nhưng bây giờ cũng sẽ không nhiều nói nàng cái gì. Nàng sự tình. Chính mình sẽ giúp đỡ xử lý. Chẳng qua là hiện tại hắn không muốn mà thôi. Răng cùng Shino hai người. Đánh một cái bắt chuyện. Cũng đều rời đi. Giờ phút này chỉ còn lại cô Izumi cùng chính hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.